Nhật ký nữ pháp y, để người chết được nhắm mắt. Quyển 3 chương 7, cháy nhà mới ra mặt chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Bình Bình không thể ngờ rằng, vụ án mạng mà cô tận mắt trông thấy từ trên không, đã đưa anh trai mình vào chốn lao tù. Mã Kinh Lược Hứa Thiên Hoa chỉ huy đội hình sự đến bắt giữ Nguyên Điền và Tiền Văn Đích. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Nguyên Bình Bình toàn thân run rẩy, mắt ướt lệ nhòa. Nguyên Điền tỏ ra chống đối, ra sức kháng nghị, thái độ vô cùng cứng rắn. Thẩm Thư hỏi anh ta, anh có biết Viên Hiểu Hồng không? Nguyên Điền bỗng chột dạ đáp, không biết. Thẩm Thư nói, hai người các anh đáng nhẽ không nên ở bên cạnh nhau. Anh là phó chủ tịch đoàn thanh niên của thành phố, là doanh nghiệp tư nhân xuất sắc được ủy ban thành phố biểu dương, là chiến sĩ thi đua trong ngày quốc tế lao động. Còn Viên Hiểu Hồng, ồ tên thật của cô ta là Đường Diễm, là người ngoại tình. Trước khi vụ án xảy ra, cô ta là tú bà cầm đầu đường dây làm gái tay vịn trong một bữa tiệc đêm của hội nhà giàu ở thành phố này. Anh đã từng bỏ ra một khoản tiền lớn để bao cô ta. Vốn dĩ cô ta không hề hay biết thân phận thật của anh, chỉ tiếc là anh quá làm màu, rất thích xuất đầu lộ diện trên truyền hình, cuối cùng cái ánh hào quang trên đầu anh cũng bị cô ta trông thấy. Cô ta vốn là một người vừa háo danh lại thích hưởng thụ, đến việc làm gái tay vịn cũng thấy vất vả. Nếu được dựa vào bờ vai vững chắc của anh thì cả đời này cũng không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ tiếc là tham vọng cô ta quá lớn, anh thì muốn rút khỏi cuộc chơi, còn cô ta thì muốn sán lại gần, cuối cùng buộc anh phải ra tay. Nguyên Điền cười một cách lạnh nhạt, anh cũng có khiếu sáng tác chuyện đấy nhỉ. Thẩm Thư nói, bản lĩnh của anh cũng lớn đấy. Anh đã đi điều tra và biết được thân thế phức tạp của Viên Hiểu Hồng, bố mất sớm, Viên Hiểu Hồng sống cùng với mẹ. Sau khi mẹ cô ấy tái hôn được vài năm thì cũng mất. Bố dượng cô ấy sau đó lại tiến thêm bước nữa, nên có thể coi bố mẹ nuôi của Viên Hiểu Hồng không khác gì những người lạ. 14 tuổi cô ấy đã bước ra ngoài xã hội, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Vì thế anh biết nếu cô ta có biến mất trên cõi đời này, cũng sẽ không có ai đi tìm cô ta. Chấm, Thẩm Thư để ý, dù bề ngoài Nguyên Điền cố tỏ ra trấn tĩnh, song hai chân anh ta đã mềm nhũn, run rẩy từ lâu chứng tỏ thâm tâm đang vô cùng sợ hãi. Cậu cảnh sát mỉm cười, nói. Muốn khiến cho một người biến mất hoàn toàn trên thế gian này, e là không ai có thể làm tốt hơn ông chủ xưởng gia công và kho đông lạnh của công ty Nguyên Thị. Một cô gái thịt xương bị xay thành bã, chắc cũng không đến 50 kg, đem trộn với hàng tấn thịt được công ty Nguyên Thị chế biến mỗi ngày, thì chỉ như một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Nguyên Điền vỗ mạnh tay xuống bàn, cười một cách điên dại. Hoàn hảo, Thẩm Thư cũng cười, quả thực rất hoàn hảo, phương pháp phi tang dấu vết này, có thể đưa vào giáo trình giảng dạy môn hình sự điều tra. Máy nghiền thịt, máy xay thịt hiện nay chưa được liệt vào danh sách những công cụ được quản lý bởi cơ quan công an, cảm ơn anh đã nhắc nhở chúng tôi. Nguyên Điền hỏi, đội trưởng Thẩm, bằng chứng đâu? Thẩm Thư đáp, bằng chứng rõ ràng, lưới trời lồng lộng. Nguyên Điền nói, không có nhân chứng vật chứng, chuyện của anh viết tuy rất hay, nhưng cũng chỉ đem vứt sọt rác. Thẩm Thư đáp, nhưng Tiền Văn Đích thì lại không cứng đầu cứng miệng được như anh. Nguyên Điền cười lạnh lùng, Tiền Văn Đích chỉ là một tên trông kho, hắn ta làm sao nhìn thấy được gì? Thẩm Thư đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh ta có thể chứng minh đêm hôm đó anh cùng một cô gái nữa đã lái xe vào trong kho đông lạnh. Hơn nữa, để có thể mời được một phó chủ tịch hội thanh niên, tấm gương lao động tiêu biểu như anh ngồi vào đây, chúng tôi đương nhiên đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Thẩm Thư nhấc máy đàm thoại lên để gọi tôi vào, nói. Ông chủ Nguyên đang đợi cô đấy. Tôi xách một chiếc túi ni lông, lấy từ bên trong ra mười mấy chiếc thịt xay đóng hộp, xếp thành chồng đặt lên bàn rồi nói. Ông chủ Nguyên, sản phẩm của các ông quá tốt, chất lượng tuyệt vời, khẩu vị không chê vào đâu được, công ty Nguyên Thị thật đáng nể. Tuy nhiên, dạo gần đây, lô sản phẩm của các anh lại lẫn cặn bã, thật tiếc cho tâm huyết cả đời của bố anh, e rằng sắp bị hủy hoại dưới tay đứa con của mình. Tôi rút ra một tờ phiếu kiểm nghiệm rồi nói, cách pha chế sản phẩm của công ty Nguyên Thị quả là độc nhất vô nhị. Thông qua kiểm nghiệm, chúng tôi phát hiện trong chế phẩm có thành phần từ thịt bò, dê và lợn, còn trong chế phẩm xương có thành phần từ xương lợn, bò, dê và nhím. Điều khiến tôi kinh hãi hơn cả, là trong này còn có lẫn cả thịt người và xương người, mặc dù số lượng rất ít, song để kiểm nghiệm thì không khó. Những kết quả này đều đã đạt được chứng nhận uy tín. Ông chủ Nguyên đây là một nhà kinh doanh am hiểu về khoa học thực phẩm, chắc là sẽ tin vào những kết quả này nhỉ. Mặt Nguyên Điền tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nói, máy xay có thể biến xương thành bột, biến thịt thành bã nhưng không thể phá hủy các phân tử bên trong nó. Vừa hay chúng tôi lại tìm thấy tóc của Viên Hiểu Hồng ở phòng trọ khi cô ấy còn sống, qua giám định ADN, xác thực trùng khớp với thịt được tìm trong sản phẩm của công ty Nguyên Thị. Hay nói cách khác, Viên Hiểu Hồng đã bị xay thành trăm ngàn miếng thịt và được đem đi đóng hộp. Nguyên Điền cuối cùng cũng không thể chống cự thêm được, ngã quỵ xuống sàn, nước tiểu chảy ướt cả đũng quần, phát ra thứ mùi khai khó chịu. Trước khi bước ra khỏi cửa, Nguyên Điền hỏi Thẩm Thư một cách khẩn khoản. Kế hoạch này được tôi lên hoàn hảo như thế, các anh làm cách nào để phát hiện ra? Thẩm Thư đáp, nếu không nói ra e là cả đời này anh cũng không ngờ tới. Có một câu nói rằng, gieo nhân nào, gặt quả đấy. Người báo án không phải ai khác mà chính là em gái ruột của anh, Nguyên Bình Bình. Cái đêm anh giết Viên Hiểu Hồng, Nguyên Bình Bình từ Mỹ bay về Sở Nguyên, trong lúc máy bay hạ cánh cô ấy đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình gây án của anh. Chỉ tiếc là trời quá tối, khoảng cách lại quá xa nên cô ấy không nhìn rõ diện mạo của hung thủ, vì thế mới để An hung dung tự tại gần 2 tháng. Nguyên Điền lẩm bẩm, thì ra là vậy, tôi thấy cảnh sát các anh mãi không có động tĩnh gì, cứ tưởng là các anh không tìm ra thủ phạm, cho rằng án mà Bình Bình báo là giả. Ai ngờ các anh vẫn âm thầm điều tra, báo ứng, đúng là báo ứng. Nhờ sự bảo hộ của chính quyền thành phố, những chế phẩm từ thịt gần đây của công ty Nguyên Thị được thu hồi toàn bộ, nhưng lý do thu hồi thì không được công bố. Bằng nỗ lực chỉnh đốn của Nguyên Bình Bình và anh trai Nguyên Dã, công ty Nguyên Thị mới không bước đến bờ vực phá sản, nhưng danh tiếng từ đó bị ảnh hưởng vô cùng lớn, cách chương.